Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 427 Minh Linh Mộc. Tô Trần từ biệt Lữ Phương Quốc, đi vào linh đảo đồng minh tổng bộ lớn nhất một tòa tàng thư các. Này tòa tàng thư các chiếm diện tích mấy ngàn trượng, lầu các cao ngất mấy trăm tầng. Trong tàng thư các loại tu tiên điển tịch, tạp học thư tịch chồng chất như núi, đâu chỉ mấy ngàn vạn sách, có thể nói cuồn cuộn như biển. Tu tiên giả có khả năng từ nơi này mượn sách, mấy khối linh thạch một ngày, cũng có thể trực tiếp mua sách, giá tiền thì đắt một chút, căn cứ điển tịch cấp bậc phẩm giai, phí tổn không giống nhau. Đương nhiên, những cái kia chân quý tu tiên bí kíp điển tịch thì vô cùng đắt đỏ. Tô Trần tiến vào tàng thư các, định tìm liên quan tới Minh Linh Mộc điển tịch, nhưng hắn dạo qua một vòng, phát hiện nơi này điển tịch số lượng quá nhiều, một tầng lầu liền có mấy chục vạn sách nhiều, dù cho vẻn vẹn chỉ là đọc sách danh đô xem không đến. Nhất thời cũng không biết nên từ đâu tìm lên, cũng may, nơi này thường xuyên có mặt khác kim đan tu sĩ đến đây mượn đọc điển tịch. Cho hắn chỉ một con đường sáng, mong muốn tìm điển tịch, một mực đi tìm nơi đây tàng thư các lão các chủ Lý Trạch. Vị này lão các chủ cũng là kim đan hậu kỳ tu sĩ, tu vi cảnh giới cao, nhưng thực lực rất bình thường, nhưng trí nhớ phi thường tốt, nhớ kỹ trong tàng thư các tất cả điển tịch. Chỉ là, vị này Lý lão các chủ thích sách như mạng, một khi say mê trong sách, liền không thế nào phản ứng người, mà lại mời hắn hỗ trợ tìm điển tịch tư liệu, càng là muốn ngoài định mức giao một bút không ít phí tổn. Một lần nói ít cũng phải bên trên ngàn khối linh thạch. Tô Trần dĩ nhiên không thiếu chút linh thạch này, dự định trực tiếp tìm Lý lão các chủ hỗ trợ tra tư liệu. Hắn tới đến tàng thư các tầng cao nhất một gian lớn trong phòng. Nhìn thấy một tên hoa tròm râu bạc phơ lão giả áo bào trắng ngồi tại một tấm dao da trên ghế dựa. Lớn, dĩ nhiên tự đắc lật xem thư tịch. Này lão giả áo bào trắng xem ra có 400-500 tuổi. Gật gù đắc ý vô cùng hưởng thụ xem sách. Một tay nắm vuốt râu bạc trắng. Thấy hưng phấn chỗ càng là tự mình vỗ tay gọi tốt. Liền râu bạc trắng đều bóp gãy mấy cây. Hoàn toàn là một bộ trung thổ thế tục giới lão tú tài. Thị sách như mạng bộ dáng. Lão giả áo bào trắng trước người một tấm to lớn trên bàn bát tiên. Bày biện trên trăm bản thật dày điển tịch. Chồng chất đứng lên cơ hồ có mấy người cao. Nhưng hắn xem cực nhanh. Cơ hồ là lật lên xem, khẽ quét mà qua, thời gian đốt hết một nén hương không đến liền xem xong một quyển thật dày điển tịch. Này trên trăm bản điển tịch, chỉ sợ cũng bất quá đủ hắn coi trọng một ngày. Tô Trần ban đầu nghĩ chờ một chút, đãi hắn xem xong lại nói. Thế nhưng là Lý lão các chủ xem xong một bản tiện tay lại cầm lấy một bản. Căn bản không dừng được. Bộ dạng này say mê trong sách bộ dáng, sợ là có thể xem hơn mấy ngày vài đêm cũng không ngừng nghỉ. Tô Trần chỉ có thể bất đắc dĩ cắt ngang, hơi vừa chắp tay, khách khí nói, các hạ thế nhưng là Lý lão các chủ. Tại hạ có việc muốn nhờ. Lão giả áo bào trắng ngẩng đầu thấy là một tên trẻ tuổi kim đan tu sĩ. Tiến đến. Một hồi lâu mới lưu luyến không rời từ trong sách chuyển di tầm mắt. Ngẩng đầu quan sát một chút Tô Trần. Lý lão các chủ đang đọc sách xem ở cao hứng. Bị Tô Trần nửa đường cắt ngang. Có chút không vui hỏi nói. Lão phu đúng là nơi đây tàng thư các chủ. Vị tiểu hữu này nhìn qua lạ mặt. Không biết xưng hô như thế nào. Tại hạ Tô Trần. Tô Trần nói. Tô Trần. Lý các chủ nhíu mày, nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nói, Vương Tử Dương tại nhiều năm trước thay sư thu đồ sư đệ. Tên Tô Trần, liền là ngươi, nghe nói có chút trẻ tuổi, đã là kim đan trung kỳ cảnh giới, nghĩ đến liền là ngươi, Khương Đông Nhiễm lão tổ cuối cùng triệu kiến một người, chính là Tô Trần, sau đó mới có Vương Tử Dương thay sư thu đồ một chuyện. Việc này, tại Đông Hải tu tiên giới đã từng chấn động một thời. Biết đến tu sĩ rất nhiều, thế nhưng, Tô Trần quá mức điệu thấp, cùng không tên, gặp qua Tô Trần người không nhiều, nhận ra càng là cực ít, nghe nói, khi đó Tô Trần cũng mới kim đan 4 tầng mà thôi. Nhưng trước mắt người tuổi trẻ này, đã là kim đan 6 tầng, chợt tăng trọn vẹn 2 tầng nhiều. Đúng vậy, Tô Trần mỉm cười gật đầu, đã là Vương Tử Dương sư đệ, đó chính là ta Lý Mỗ bằng hữu, lão hủ cũng không nhiều lắm bản sự, liền là cả ngày trông coi này tàng thư các, duyệt sách vô số, mà lại lão hủ trí nhớ tốt, đã gặp qua là không quên được, nhìn qua liền nhớ ở, Tô tiểu hữu này là muốn mời lão hủ hỗ trợ tìm sách. Hôm nay mới quen Tô tiểu hữu, lão hủ liền miễn phí giúp ngươi tìm xem. Lý lão các chủ rốt cục lộ ra một chút ý cười, nhiệt tình rất nhiều, đa tạ, làm phiền Lý các chủ, ta muốn tìm một chút liên quan tới băng hà luân hồi, minh linh mộc điển tịch tư liệu. Tô Trần khách khí nói, băng hà luân hồi, đây chính là cực kỳ lệch ít lưu ý tư liệu. Lão hủ đọc sách mấy trăm năm, duyệt sách đâu chỉ ngàn vạn sách, nhưng nói không cao hơn 5 lần, mà lại này 5 lần, đều là tại ghi chép tại một chút thượng cổ điển tịch. Chính là hóa thần tu sĩ lưu lại, so sánh dưới, minh linh mộc nhưng lại càng dễ tìm. Đây là linh mộc hệ một loại, tại linh thực nghiên cứu bên trong. Đã từng có kim đan tu sĩ chuyên môn nghiên cứu qua cái này linh mộc chủng loại. Lý lão các chủ suy nghĩ một chút nói, hắn tự mình mang theo Tô Trần đi tìm sách, hao phí 1 canh giờ mới từ tàng thư các thứ 100 tầng một đám sách trong đống tìm được một quyển minh linh mộc linh mộc tạp học điển tịch. Sở chi nam có minh linh người, 500 năm làm xuân, 500 năm làm thu, 2000 năm làm một luân hồi. Minh linh mộc sinh trưởng tại Nam Phương Táo Trạch chướng khí ác lệ chỗ, chịu chướng lệ khí ăn mòn, vỏ ngoài cơ hồ hoàn toàn mục nát như quỷ mộc, nhưng mộc tâm vẫn còn đang ngoan cường sinh trưởng. Cây vòng tại dài rằng giặc xuân thu giao thế có rõ ràng khác nhau, mùa xuân hạ lớn lên nhanh, cây vòng rộng nhất, thu mùa đông lớn lên chậm, cây vòng hẹp nhất, theo cây vòng, có thể nhìn ra, sinh trưởng tốc độ, phá vỡ mộc, quan sát bánh xe gỗ. Minh linh, chính là cao đẳng hồn mộc một loại, quỷ tộc quỷ khí đỉnh cấp tài liệu một trong. Tô Trần lật xem này sách minh linh mộc điển tịch, trong lòng không khỏi khẽ động, nói như vậy, chỉ cần cắt ra minh linh mộc, liền có thể theo cây vòng biến hóa, tới nghiên cứu sông băng kỳ mở đầu. Theo mà biết hiện tại là mùa xuân vẫn là mùa đông. Còn có thể dùng thuận tiện dùng minh linh mộc, cho trang lục dựa làm một kiện tứ giai nguyên anh quỷ khí. Như thế một công đôi việc sự tình tốt, Tô Trần khép lại minh linh mộc, trong lòng đã có so đo, chỉ cần tìm tới một gốc 2 đã ngoài ngàn năm minh linh mộc. Hắn nghi ngờ trong lòng, hiện tại có phải là hay không côn trứng thích hợp ấp mùa, liền có thể cởi ra. Lý lão các chủ nhìn Tô Trần sắc mặt, cười hỏi, Tô tiểu hữu nếu tìm tới minh linh mộc điển tịch tư liệu, bước kế tiếp thế nhưng là dự định đi tìm minh linh mộc, mang tới nghiên cứu một phen. Đúng vậy, này minh linh mộc, lâu dài sinh trưởng tại không thấy ánh mặt trời, giam cầm ám trầm chướng lệ đầm lầy chỗ, chính là quỷ tộc thích nhất linh mộc một trong. Nhưng phàm có 2000 năm trở lên minh linh mộc sinh trưởng chỗ, tất có tiểu cổ quỷ tu tụ tập, mượn minh linh mộc nghỉ lại tu luyện. Lão hủ giúp người chỉ một con đường, có thể tìm ra đến minh linh mộc. Tại Đông Hải cảnh nội, cách đồng minh không xa, có một tòa linh đảo tự tên là Ác Chướng Đảo. lão hủ nghe nói đảo này có nhiều gốc số đã ngoài ngàn năm tứ giai minh linh mộc. Cây vòng ít nhất vượt qua hai lần sông Băng Kỳ. Đảo này bên trên chiếm cứ rất nhiều quỷ tu, trong đó thậm chí có hơn 10 tên kim đan quỷ tu. Bất quá, ngươi như lần này đi, chớ cùng chúng nó lên xung đột. Nếu là có thể dùng linh thạch hoặc là tiền hàng loại hình theo chân chúng nó trao đổi một gốc 2000 năm minh linh mộc thì không còn gì tốt hơn, Lý lão các chủ nói. Tô Trần lông mày nhảy một cái, ngạc nhiên nói, Đông Hải Linh đảo bên trên sinh tồn lấy quỷ tộc, vì sao không đưa chúng nó tiêu diệt sạch sẽ? Nhân tộc cùng quỷ tộc bất lưỡng lập, giết chúng nó đó cũng là tiện tay mà thôi. Tại Đông Hải, quỷ tiêu là không rất mạnh thế lực. Lý lão các chủ lại là liếc một cái, thản nhiên nói, Đông Hải có thể không có cái gì sinh trưởng ở địa phương quỷ tộc. Này chút quỷ tu từ đâu tới? Đương nhiên là người chết đằng sau, Tô Trần nói đến chỗ này. Đột nhiên hiểu rõ ra, này chút kim đan quỷ tu, chỉ sợ vẫn là linh đảo đồng minh kim đan tu sĩ. Bỏ mình đằng sau hóa thành quỷ tu, không cam tâm như vậy từ thiên địa ở giữa biến mất. Đi cái kia ác chướng đảo, tại linh đảo đồng minh ngay dưới mắt, như không ai bảo đảm chúng nó. Chúng nó có thể chiếm đảo mà cư? Hiển nhiên không thể. Chính như Trang Lục Y một dạng quỷ tộc, mặc dù tu tiên giới người người muốn giết nàng, nhưng luôn có Trang Phụ, Khương Lão Tổ loại hình thân cận người, mong muốn bảo đảm nàng chu toàn, không muốn gặp nàng chân chính triệt để chết đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.